bồi bàn cung kính giống như nghênh đón tổng thống. Thì ra, anh ấy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.